Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuận, vậy là đề nghị lão Quách. Vừa là dịp cuối năm, người ta đang đoàn tụ, rất ngại tìm. Ba người thảo luận, nghĩ đến một biện pháp đơn giản. Lập tức thuê một chiếc xe đi. Diệp Thiếu Dương lấy di động, thuê một chiếc xe tốc hành. Sau đó ba người cũng không vội thu thập gì. Xe đã đến cửa của tiểu khu. Đạo Phong cũng đi theo bọn họ ở lên xe, ngồi ở trên trước mặt thùng xe, nhưng cũng không ai nhìn thấy hắn. Một đường thẳng từ Thạch Thành chạy đến Cú Dung, mấy trăm cây số cũng mất nửa ngày. Đến thời điểm trạng vạng, bọn họ đến dưới chân cảnh khu Mao Sơn. Đầu năm mùng 1, cảnh khu không có một bóng người, đến cả các cửa hàng cũng không có. Ba người ngồi xe nửa ngày đều đói, chỉ đành nhịn đói đến dưới chân núi tìm một siêu thị, mua ba hộp mì ăn liền, xúc xích trứng mặn và lạc, mượn ông chủ một ít nước sôi. Sau khi ăn xong thì đi lên trên núi. Chương 2972. Cứu Sơn Doanh phần 2. Trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi Đạo Phong, lần này Tinh Nguyệt Nô tới bao nhiêu người? Đạo Phong không rõ, hắn cũng không quan tâm. Trong mắt của hắn, địch nhân chỉ có hai, Tinh Nguyệt Nô và Hiên Viên. Diệp Thiếu Dương phân tích một chút sức chiến đấu. Tinh Nguyệt Nô đã chạm thi chứng đạo, nhất định là pháp lực vô biên, cũng chỉ có Đạo Phong mới có thể đối phó nàng. Vậy đưa ra là mình đối phó người còn lại. Người đối phó Tinh Nguyệt Nô, còn người kia khác có người đối phó. Sợ hắn hiểu lầm, Đạo Phong lại nói, ta không phải là không muốn ngươi cùng ta giết nàng, nhưng ngươi chỉ phụ trách một việc, cướp đoạt Hiên Viên kiếm trên tay của nàng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, ta đã có Thất Tinh Long Tuyển kiếm, cần cái kia làm gì? Lẽ nào ngươi muốn chỉ bằng một thanh Thất Tinh Long Tuyển kiếm đã có thể giết được Quỷ Vương? Diệp Thiếu Dương run sợ, nếu không thì còn thế nào nữa? Đạo Phong yên lặng một chút. Lẽ nào ngươi đã quên câu ít ngữ? Năm kiếm, thiếu một thứ cũng không. Năm cây kiếm, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới. Thất Tinh Long Tuyển kiếm, Tùng Văn Cổ Định kiếm, Ngư Tràng kiếm, Hiên Viên kiếm, còn một thanh nữa là gì? Thượng Phương Bảo kiếm. Tứ Bảo nghe vậy, lên cười khanh khách. Đừng quản nhiều như vậy, lần này đến Mao Sơn là phải lấy được Hiên Viên kiếm. Từ bên dưới cảnh khô đi qua, lên đến con đường nhỏ, lên trên đỉnh núi. Tông môn của Mao Sơn đã ở trước mặt. Lúc này Đạo Phong đột nhiên đứng lại nhìn bốn phía. Mao Sơn đang ở thời điểm cường thịnh, phụ cận 72 tòa núi có đạo quan, có phân nhánh của Mao Sơn, có những tông phái nhỏ khác, nhưng tổng thể đều về thuộc về nhất mạch Mao Sơn. Nếu như cũng chỉ có một môn phái chúng ta như vậy. Đạo Phong rất ít khi cảm khái như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe trong lòng cũng giật mình. Sau đó quay người chỉ vào một ngọn núi cao nhất. Ta nghe sư phụ nói cảnh khu chỗ cao nhất là Lăng Tiêu Bảo Điện, đứng ở trên đỉnh núi mới chính là chủ phong của Mao Sơn, hiện tại cũng đã trở thành khu du lịch. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ nghe cũng cảm khái không thôi. Nghĩ mình môn phái của mình cũng là như vậy. Lao Sơn thì không cần phải nói, đã là Giao Đông đỉnh núi du lịch thắng cảnh. Ngũ Đại Sơn cũng như vậy, quanh năm suốt tháng đều là khách hành hương bái Phật. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm khái, thời đại hiện đại đâm ra lại thành mạt pháp. Tứ Bảo nói, chúng ta còn có tông môn truyền thừa, có rất nhiều môn phái hiện tại còn không được như vậy đó. Giống như là Hoàng Sơn Tử Quang Các, hiện tại hoàn toàn trở thành khu du lịch rồi. Tất cả mọi người nhớ, Hoàng Sơn, Thái Sơn, Lư Sơn, những danh sơn này nguyên bản cũng có môn phái tu hành. Về sau bởi vì ngọn núi quá nổi danh, trên núi quá nhiều người, mà pháp sư tu hành lại muốn thanh tĩnh, có một môn phái, một số môn phái liền dọn đi. Mao Sơn chính là từ Hoàng Trung Phượng Đài Huyền Mao Tiên Động chuyển đến Mao Sơn. Nhưng ở một chỗ tu hành như vậy cũng không phải là tốt, dọn nhà cũng rất mất công sức. Có rất nhiều môn phái cứ chậm rãi từ từ bị đồng hóa rồi dần dần tiêu vong. Mấy trăm năm gió thổi mây trôi đã sớm biến mất ở trong lịch sử. dù là Lao Sơn, Mao Sơn, Ngũ Đại Sơn, toàn bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.